Chương 165, phong ấn thành công. Hiện trường người trận trầm mặc, đều bị mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ vô liêm sỉ kinh ngạc đến ngây người. Mà xạ rủ tổ bi cũng là ham trầm mặc. Người chung quanh cũng là im lặng không lên tiếng, chờ xạ rủ tổ bi quyết định. Uchiha hai bọn họ ngược lại không có cái gì ý nghĩ, kỳ ủ bỉ cho ai đều không trọng yếu. Coi như nạ mỉ cạ dở mỉ nạ tổ hoặc là mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thì thế nào có thể ít nhiều đánh bại bản thân sao? Kỳ ủ bỉ là có thể tăng cường một người thực lực, thế nhưng cũng là có hạn. Trừ phi như là nạ rủ tổ như vậy mở treo giống như vậy, có thể nhận kỳ ủ bỉ toàn tâm toàn ý phụ trợ. Thế nhưng đối với hiện tại nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ còn có mỉ tổ cạ đỏ tới nói, có thể sao hơn nữa coi như là như vậy, Uchiha Hải đều có tự tin có thể đánh bại bọn họ. Vì lẽ đó Uchiha Hải không hề quá để ý ai có thể nhận kỳ ủ bỉ. Mà mỉ tổ cạ đỏ hổ mũ dạ cùng nạ mỉ cạ dơ mỉ nạ tổ trong tiểu liền căng thẳng. Mì tổ cạ đỏ giờ khả cờ na y đừng mặt bì đi theo một cái hậu bối đi cướp kỳ ưu bi, như quả vẫn thua, mặt liền ném lớn mà nếu như nhận kỳ ưu bi, này điểm mặt không tính cái gì. Ở chính khách trước mặt, chỉ có thiết thực lợi ích mới là trọng yếu nhất, mặt mũi tiết tháo cái gì, đã sớm không có. Mà nạ mì cạ giờ mì nạ tổ nhưng là hơi sốt sắng, có chút nhục trí. Khắp nơi tràn người trong, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ thực lực không hề tính toán cao 980. Giờ khả cờ na y cu nở dê chỉ chẳng qua là đặc biệt thượng nhẫn khoảng trừng thực lực thôi. Vẫn không có học được phi lôi thần, không có mở phát công ra giả sẻn gẳng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cu nở dê chỉ là dựa vào một loại vượt qua người thường tốc độ, miễn cưỡng nắm giữ đặc biệt thượng nhẫn khoảng trừng thực lực thôi. Vì lẽ đó, đến lúc này, hắn cu nở dê là không có tự tin có thể thành công trở thành kỳ ưu bi gì nụ gì kỳ. Hắn là vô cùng muốn trở thành kỳ ưu bi gì nụ gì kỳ. Nhìn thấy cùng thời kỳ cờ tì nạ cùng ủ trí hạ hải, đã ở trên chiến trường lập xuống uy danh, mà bản thân lại chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn mà thôi, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là trong lòng dài gốc. Mà một khi thu được kỳ ủ bì, trở thành kỳ ủ bì gì nụ gì kỳ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ thực lực phi tốc tăng lên, đuổi theo ủ trí hạ hải hắn môn. Đúng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đã đem ủ trí hạ hải xem là mục tiêu. Nếu như ủ trí hạ hải biết, nhất định sẽ khuyên nạ mì cả giờ mì nạ tổ đổi một cái mục tiêu, bởi vì mình là mở quải, nạ mì cả giờ mì nạ tổ mãi mãi cũng đuổi không lên. Hơn nữa sau nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng sẽ phát hiện này một sự thật, chủ động từ bỏ cái này mục tiêu. Chẳng qua, coi như là không có trở thành kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, hắn cu nở dê chỉ có điều sẽ thất lạc trận, sau đó càng thêm nỗ lực huấn luyện, tăng cường thực lực của chính mình, làm cổ nô hạ cúc cung tận tụy. Ba một bên, là bản thân trước đây đội hữu, lao đồng bạn. Bình thường là bản thân đồ tôn, xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng là suy tư rất lâu. Cuối cùng, xạ dù tổ bị chung làm là làm ra quyết định. Hồ mù dạ, ta tin tưởng ngươi một mảnh tâm, thế nhưng ta cũng tương tự tin tưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi đi, dù sao hắn là chúng ta cổ nổ hạ tương lai. Xạ dù tổ bị nói rằng, nghe được xạ dù tổ bị, mỉ tổ cả đỏ hồ mù dạ sắc mặt trơn lên tái nhợt. Hắn khó có thể tin tưởng được. Xạ rủ tổ bị cư hào sẽ từ chối đề nghị của hắn. Mà ngược lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt trên nhưng là lộ ra thần sắc mừng rỡ. So với hiện tại nói tâm tư say mê với quyền lực mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, xạ rủ tổ bị đương nhiên là càng thêm chống đỡ một lòng vì cổ nổ hạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ a đây là không nghi ngờ chút nào. Phong ấn ban, chuẩn bị phong ấn. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm ra quyết định sau khi không có cho mỉ tổ cả đỏ tất nói chuyện thời gian, trực tiếp dặn dò. Đệ tam lao đầu, cái này giao cho chúng ta đi. Uchiha Hải cùng cờ tì nạ đối diện một chút, cùng xạ rủ tổ bị nói rằng. Nói thế nào nạ mì cả giờ mì nạ tổ đều là bản thân bạn tốt, giúp một chút bận bịu cũng là nên. Nếu như cuối cùng xạ rủ tổ bị đem kỷ ưu bị phán cho mì tổ cả đỏ tất, Uchiha Hải cùng cờ tì nạ liền chuẩn bị sống chết mặc bây. Kim cương phong tỏa. Nương theo Uchiha Hải cùng cờ tì nạ âm thanh thấp uống, vô số mang theo óng ánh ánh sáng xiềng xích theo mặt đất bô cờ lên. Mang theo nhàn nhạt hào quang màu vàng xiềng xích, tốc độ thật nhanh, ở trong nháy mắt, liền đem kỳ ủ ủ bì vững vàng ôm. Sau đó, xiềng xích bỗng nhiên co rút lại quá địa bên trên, ngăn cản cây cối, tảng đá, đều bị kỳ ủ ủ bì thân thể ầm ầm va đoạn. Từng trận trầm thấp tiếng nổ vang rền âm hưởng lên, là kỳ ủ ủ bì trên mặt đất ma sát. Lên Uchiha Hải cùng cờ tì nạ đồng thời thoát bộ đạp xuống, vững vàng đạp ở đại địa trên, thân thể bỗng nhiên phát lực. Kỳ ủ ủ bị thân thể khổng lồ lại bị hai người sử dụng kim cương phong tỏa trực tiếp dùng lại đây nhìn thấy kỳ ủ ủ bị thân thể khổng lồ, khí thế hùng hổ. Nếu như không biết là ủ chỉ hạ hải cùng cờ tì nạ gây nên, e sợ này địa đại bộ phận phân mọi người sẽ vì thế biến sắc. Không hề là mọi người, đều có thể thừa được kỷ ủ ủ bị này một loại quái vật khổng lồ thần va. Loại này phong ấn thuật, còn đúng là lệnh nhân kinh ngạc a, thậm chí so sánh phong ấn ban đều muốn được cỡ tì nạ thì thôi, là ủ rủ mạ kỳ một tộc người, phong ấn thuật tốt chúng ta có thể lý giải. Tại sao ủ trí hạ hải phong ấn thuật QNZ có thể tốt như vậy a? Lao thiên thật sự không công bằng a, ủ trí hạ hải thiên phú là thật sự quá mạnh mẽ. Người chung quanh cầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trong, lập lòe vẻ khiếp sợ mỹ nạ tổ. Tiếp tốt rồi ủ trí hạ hải cười xấu xa một tiếng, đem kỳ ủ ủ bị hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi qua. Ta phải làm sao, liền như thế chờ ở nơi này sao sùng sục. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nuốt một ngụm nước bọt, trà sát sát mồ hôi trên trán, nói rằng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là nhân, cũng sẽ sợ sệt, chớ nói chi là vi thú như vậy đại gia hỏa đang dùng hướng mình. Cũng không có cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quá nhiều muốn tượng thời gian, khổng lồ kỳ ủ ủ bị trực tiếp đụng. Xiềng xích chấn động, còn không chờ kỳ ủ ủ bị hoàn toàn qua đến, liền tiên quấn lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể. Sau đó vô số xiềng xích, đều liên tiếp đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bụng trên. Phong ấn cỡ tì nạ một tiếng nhẹ nhàng uống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bụng trên xiềng xích điên cuồng kéo duệ, đem kỳ ủ ủ bị trực tiếp rút ngắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể. Ở đây quá trình trong, kỳ ủ ủ bị không đoạn xúc tiểu, thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trả cờ dạ hình, toàn bộ đi vào đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phúc bộ trong. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bụng trong, lưu lại một cái hình vòng xoáy dấu vết.